Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 106 Con rối nhạc viên 06. 1088x9. Vấn đề này vừa ra tới, mọi người đều là đầy mặt mờ mịt. Có thể xuất hiện ở chỗ này, liền đại biểu cho bọn họ đều là hai phái tinh anh đệ tử. Từ nhỏ cần luyện pháp thuật, nói cách khác chính là hoang phế việc học thi đậu đại học có. Nhưng là đại học thời gian này đoạn thực thần kỳ, chỉ có ở cao trung thời điểm mới là đại đa số ta triều học sinh tri thức đỉnh, đột nhiên bị dò hỏi. Đến toán học đề, không một cái có thể mở miệng liền đáp ra tới. Chu Địch Long càng là như thế, hắn đầy mặt tuyệt vọng, má phải sưng khởi một khối to. Đỏ bừng một mảnh cùng má trái hình thành tiên minh đối lập, hắn máy móc tính mà trả lời nói. 4098, đáp sai rồi, bang, mà một tiếng. Tóc dài nữ sinh ra tay như điện, mau chuẩn tàn nhẫn mà cho Chu Địch Long một cái miệng tử, đáp sai 3 lần. Người là hư hài tử, nàng cười khẽ ngẩng đầu. Tô Tây Yến bọn họ lúc này mới phát hiện nàng hai mắt thế nhưng bị người đào ra tới. Chỉ để lại hai cái máu me nhảy nhụa hắc lỗ thùng. Ở trắng nõn trên mặt thoạt nhìn phá lệ mà đáng sợ, hư hài tử liền phải tiếp thu trừng phạt nàng. Thấp giọng nỉ non, chậm rãi hướng về phía Chu Địch Long vươn tay. Tinh tế trắng nõn ngón tay trở nên càng thêm thon dài. Đầu ngón tay nhô lên, tuyết trắng gai xương sinh trưởng ra tới. Chỉ cần nhẹ nhàng một câu nàng là có thể gỡ xuống Chu Địch Long trong mắt mà Chu Địch Long chính. Ngốc lăng lăng mà đứng ở tại chỗ, nhìn cái tay kia cách hắn càng ngày càng gần. Hắn ánh mắt dại ra liền trong mắt cũng chưa động một chút. Kia bén nhọn gai xương đằng trước đã đâm vào hắn mí mắt. Máu tươi đầm đìa mà xuống, thời khắc mấu chốt. Chu Địch Long trên người thanh ảnh chợt lóe, chính là khôi phục thần trí. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, một phen mở ra tóc dài nữ sinh tay, sau đó che lại hai mắt của mình cất bước liền chạy, tóc dài nữ sinh cũng không ngăn cản. Nàng lẳng lặng mà nhìn Chu Địch Long từ thang lầu thượng chạy xuống đi. Môi khẽ nhúc nhích, Tô Tây Yến ly nàng gần thả lỗ tai tương đối hảo xử. Hắn có thể nghe thấy tự nàng cánh môi trung tràn ra mỏng manh thanh âm, 10, 11, 12, 13, thôi chiêu ngón tay theo thang lầu trượt xuống, đi theo kia nữ quỷ đếm đếm thanh điểm đến thứ 13 giai thang lầu. Chu Địch Long dưới chân vừa chợt, cả người nặng nề mà ngã xuống rốt cuộc, phát ra, đông, mà một tiếng vang lớn, đó là cái trán cùng mặt đất hung hăng mà tiếng đánh. Tô Tây Yến nghe đều có điểm thế hắn đau, nhưng là Chu Địch Long đã vô pháp cố kỵ cái này. Hắn quỳ dạp trên mặt đất một bên kêu thảm thiết một bên nỗ lực múa may đôi tay ý đồ bắt lấy cái gì. Vật thể, ở hắn mắt cá chân thượng thủ sẵn một con tái nhợt không hề huyết sắc tay. Toàn bộ thứ 13 giai thang lầu đã hoàn toàn biến mất. Lộ ra một cái đen nhánh không đáy cửa động. Mà cái tay kia chính thức từ cái kia cửa động vươn tới. Nó túm Chu Địch Long mắt cá chân, đem hắn cả người chậm rãi kéo vào kia nhỏ hẹp cửa động chung, không cần. Buông ta ra a, cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Chúng ta là cùng nhau tiến vào đồng bạn a. Cứu cứu, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, thang lầu khôi phục bình thường. Cái tay kia tính cả Chu Địch Long cái kia sống sờ sờ người toàn bộ biến mất ở bọn họ trước mắt. Chỉ có một cái thanh xà súc ở trong góc hốt hoảng thoát đi, có người nhịn không được lặng lẽ nuốt khẩu nước miếng, Chu Địch Long bị kéo đi xuống bộ dáng quá mức thảm thiết. Cho dù này xem như hắn tự tìm tử lộ cũng làm người có chút không đành lòng, bất quá loại này không đành lòng cũng chỉ có mấy cái tiểu thái điểu sẽ có loại suy nghĩ này mà thôi. Tỷ như Bạch Nguyệt Anh sư thúc linh tinh dẫn đầu nhân vật đã ở đoàn đội tìm kiếm cái nào toán học tương đối hảo, có thể dẫn đầu thông quan thử xem, cũng không biết cái này nữ quỷ nơi này là phải tiến hành cá nhân tái vẫn là đoàn thể tái. Hiện tại vấn đề là bọn họ thời gian không nhiều lắm. Nếu không thể ở 15 phút trong vòng rời đi cái này thang lầu nói. Bọn họ phải đối mặt mặt sau cái kia cầm đao lớp trưởng cùng tóc dài nữ quỷ giáp không? đó là nhất thảm tình huống. Không có người hy vọng loại tình huống này thật sự phát sinh, Tô Tây Yến suy tư một phen. Ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt quyết đoán bước lên đệ nhất giai thang lầu, Bạch Nguyệt Anh Sư. Thúc lặng lẽ kéo qua nàng dò hỏi, vị đại nhân này được chưa a? Quỷ sai cùng chúng ta so sánh với đại gia không đều là nửa cân đối tám lượng sao, trên thực tế hắn. Nói nửa cân đối tám lượng đã thực nể tình. Mọi người đều biết quỷ sai là cái gì chủng loại, quỷ cùng các loại tinh quái, trải qua dài dòng tu luyện lúc sau. Bọn họ trở thành quỷ sai, đồng thời cũng vứt bỏ toán học, mọi người có điểm sợ hãi này tiểu quỷ kém cũng đi theo cùng nhau bị kéo vào đi, đến lúc đó đánh lên tới bọn họ là chạy vẫn là đứng ở bên cạnh cố lên. Tổng cảm thấy bọn họ đến lúc đó khả năng cắm không thượng thủ thôi chiêu cho bọn họ một cái khinh. Thường mà ánh mắt, nhà bọn họ Yến Yến chính là sinh viên tốt nghiệp, 985 siêu lợi hại, ngạo thị ngươi chờ học cha. Chính hắn không tính, tóc dài nữ sinh như là có điều cảm giác. Nàng xoay đầu, dùng kia hai cái trống trơn huyết lỗ thủng nhìn Tô Tây Yến, khảo thí bắt đầu, Tô Tây Yến bình tĩnh. Mà nhìn nàng. Trầm mặc mà bóng dáng trung vi diệu mà dẫn dắt một loại học bá phong thái. Đã biết hắn bằng cấp mọi người âm thầm vỗ tay. Trong ánh mắt toát ra một loại học cha đối học bá độc đáo kính ngưỡng tới, như vậy. Hiện tại bắt đầu cái thứ nhất vấn đề. Thỉnh ở 3 giây trong vòng trả lời, tóc dài nữ quỷ trong tay toán học thư rầm rầm mà lật xem. Lên, 3427x6 tương đương nhiều ít, 20.562, bình tĩnh mang theo điểm máy móc cảm giọng nam vang lên. Liền một giây tạm dừng đều không có nhanh chóng trả lời tóc dài nữ quỷ vấn đề, mọi người ánh mắt dài. Ra mà nhìn về phía Tô Tây Yến, hắn vừa rồi hình như liền miệng đều không có động một chút a. Như vậy trả lời vấn đề, là ai đâu? 234985x5 tương đương nhiều ít, 5159, lại là không chút nào tạm dừng mà trả lời. Lần này mọi người đều nghe rõ, bọn họ ánh mắt chuyển tới Tô Tây Yến trong tay cầm cái kia di động thượng. Trên mặt rõ ràng viết này mẹ nó đều có thể chứ. Bình thường di động không thể, nhưng là hắn có thể a. Tô Tây Yến nội tâm đem Siri khen trời cao. Mặt ngoài như cũ là một bộ bất động như núi học bá dạng. Bình tĩnh nếu như, tóc dài nữ quỷ cũng phát hiện bọn họ mưu nị, nàng tinh tế nghe trong chốc lát, trắng bệch trên mặt lộ ra rối rắm biểu tình. Tô Tây Yến bỏ nàng tự hỏi thời gian lâu lắm, dứt khoát lại hạ hai giai bậc thang, giám khảo, có thể nhanh lên báo đề mục sao? Nếu là tóc dài nữ quỷ còn có mắt. Hiện tại nàng khẳng định liền một cái xem thường phiên lên rồi. Trước nay cũng chỉ có những người đó ở nàng nơi này run bần bật cầu nguyện nàng báo đề mục tốc độ. Chậm một chút, còn lần đầu tiên có nhân loại thúc giục nàng, tổ đội đáp đề. Khó khăn gấp bội, mọi người ánh mắt sáng ngời. Có thể tổ đội đáp đề liền hảo a. Bọn họ đã móc ra chính mình di động chuẩn bị tốt. Tuy rằng không biết Tô Tây Yến là lộng cái gì trình tự. Nhưng là bọn họ như vậy nhiều người cùng nhau ấn máy tính luôn có một cái có thể ở 3 giây trong. Vòng đáp đúng đi, xác suất thành công đại đại gia tăng. Máy tính quả nhiên là học tra cứu tinh. Sau đó, tóc dài nữ quỷ đánh vỡ bọn họ tốt đẹp. Lần thứ 3 vấn đề nàng hỏi một cái gà thỏ cùng lung vấn đề. Thật dài vấn đề hỏi xong. Mọi người trên mặt một mảnh tuyệt vọng, chỉ có Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu tất cả đều là giống nhau như đúc bình tĩnh, 8 con thỏ. 7 chỉ gà, vạn năng Siri như cũ một giây báo ra đáp án. Soái mà lệnh nhân tâm chiết trả lời chính xác, đệ tử tốt nhưng xuống lầu tóc dài nữ quỷ thẳng tắp mà nhìn chăm chăm Tô Tây Yến. Trong thanh âm mang theo nồng đậm mà không tình nguyện. Nhưng là còn là phi thường tuân thủ quy tắc mà đem Tô Tây Yến cấp thả đi xuống, chân dài một mại. Hắn nhẹ nhàng xuống lầu, kia khủng bố thứ 13 giai thang lầu cũng không có lại làm chuyện xấu mà là an tĩnh mà làm trò. Bậc thang, Tô Tây Yến di động ở giữa không trung xẹt qua một mặt tuyệt đẹp mà đường cong. Ở mọi người mong đợi trong ánh mắt bị Thôi Chiêu vững vàng tiếp được, đi thôi. Xuống lầu theo Thôi Chiêu động tác. mọi người phía sau tiếp trước mà dẫm lên thang lầu. Sợ có người lậu hạ bị tính thành nhóm thứ hai, bởi vì tễ đến người quá nhiều. Có vài cái sư huynh đệ không thể không thân thiết mà ôm ở bên nhau. Dán thịt ở chung, ngày này, chú định là làm tóc dài nữ quỷ ghi khắc ác mộng, nàng đã lựa chọn nàng có thể báo ra tới nhất khó. Khăn để mục, liền cao số đều có đọc qua, nhưng vẫn là bị này đàn vô sỉ gian lận nhân loại nhẹ nhàng thông quan. Nếu có thể lại cho nàng một lần lựa chọn, nàng nhất định sẽ ở trước tiên tức giận mắng. Chí năng phần mềm không phải người, gian lận toàn bộ bắt lại. Nhưng mà nàng cũng không có phỏng đoán đến bây giờ trạng thái. Cho nên chỉ có thể xanh mặt nhìn đám kia nhân loại hoan hô ủng hộ mà rời đi. Tức giận đến nàng lập tức lại cho chính mình bố trí lưỡng đạo cao số để cùng nhau uống qua rượu. Cùng quá cửa sổ, khiêng quá, này mấy loại ở chung có thể làm nam tính chi gian quan hệ hòa tốc bay lên. Hiện giờ bọn họ tuy rằng không có cùng quá cửa sổ, nhưng cũng xem như cùng nhau gian lận qua, mọi người bước vui sướng nện bước, cảm thấy chung quanh những người đó đều thoạt nhìn thuận mắt rất nhiều. Liền hai cái không rất hợp bàn môn phái chi gian, đối diện thời điểm địch ý cũng ít thật nhiều, tổng cảm thấy cái kia Long Hổ Sơn, Ngự Thú Tông, kỳ thật cũng không tệ lắm lạp. Đương nhiên, nhất bổng chính là kia hai quỷ sai, siêu bổng siêu lợi hại, đại lão dẫn bọn hắn phi, Bạch Nguyệt Anh không thể hiểu được mà ngẩng đầu, làm này nhóm người duy nhất nữ tính đồng bào, nàng hoàn toàn không hiểu bất thình lình thăng ôn không khí là chuyện như thế nào, thật là nam nhân. Chi gian kỳ quái hữu nghị, loại này hưng phấn không có thể liên tục bao lâu. Trong trường học ngưng trọng không khí thực mau đem bọn họ nện bước trở nên ổn trọng mà cẩn thận lên. Thang lầu trống rỗng, bởi vì trong trường học cổ quái biến hóa hiện tại ánh sáng trở nên ám trầm lên. Từ thang lầu thượng đi xuống vọng chỉ có thể thấy đen nhánh mà một mảnh. Xoát một tầng hồng sơn tay vịn xoắn ốc đi xuống. Không thấy cuối, mọi người trầm mặc mà nhanh chóng mà đi tới. Mỗi tiếp theo tầng lầu đều sẽ cảnh giác mà nhìn về phía thang lầu gian hai bên. Sợ từ nơi nào lại toát ra tới một cái khủng bố lệ quỷ. Ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, bọn họ đã bị cái này trong trường học khủng bố lệ quỷ làm cho trong lòng run sợ, lộc cộc. Giày đặc cước bộ thanh ở trống trải thang lầu thượng không ngừng hồi tưởng. Đột nhiên, đi tuốt đàng trước mặt Tô Tây Yến tới cái phanh gấp không thích hợp. Chúng ta đã chạy mấy tầng lâu. Bạch Nguyệt Anh liếm liếm phát làm môi. Báo ra nàng vừa mới ở trong lòng số ra số lượng. Chúng ta đã là lần thứ 6 nhìn thấy cái này thang. Lầu gian, nói cách khác, bọn họ đã hạ 6 tầng lầu. Chính là vì cái gì bọn họ còn không có nhìn đến tầng dưới cùng đi ra ngoài cái kia hành lang. Này đống lâu rõ ràng cũng chỉ có 6 tầng lầu cao A. Quỷ đánh tường, ba chữ lặng lẽ từ mọi người trong lòng toát ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, còn nóng vội người đã nhịn không được bắt đầu niệm khởi bài trừ quỷ đánh tường pháp quyết tới. Nhưng là nửa ngày đi qua, nơi này vẫn là im ắng mà không hề động tĩnh, Tô Tây Yến áp xuống trong lòng ẩn ẩn cất giấu bất an. Từ thang lầu gian đi đến trên hành lang, theo tay vị chậm rãi xuống phía dưới nhìn lại. Xám xịt mà một mảnh thấy không rõ cái gì, nhưng vẫn là có thể thấy dựng ở cửa chỗ một phen kiếm gỗ đào, đó là Long Hổ Sơn nào đó đệ tử đi lên. Trước cắm đi lên, nghe nói là vì chư tà, hiện tại trở thành bọn họ đo lường bọn họ hiện tại nơi tầng lầu địa tiêu, mắt thường nhìn. Bọn họ cách này đem kiếm gỗ đào còn có rất dài một khoảng cách tí tách. Có dính nhớp mà chất lỏng đột nhiên từ phía trên nhỏ giọt đến Tô Tây Yến đỉnh đầu. Lạnh băng mà cảm giác thứ mà hắn cả người run lên. Hắn ngẩng đầu, vừa lúc cùng một loạt hoảng sợ đôi mắt đối thượng kia mấy cái bị đặt ở tầng cao nhất hành lang trên. Tay vịn đầu, giờ phút này chính hoành nằm, lộ ra một đôi mắt im ắng mà nhìn phía dưới. Bọn họ ánh mắt rõ ràng không có thay đổi. Nhưng Tô Tây Yến đi mặc danh cảm nhận được một loại trào phúng, phảng phất là âm thầm có người ở đối. Bọn họ nói, các ngươi tiếp tục chạy nha, các ngươi vì cái gì không chạy, mặt trên là lầu 6, như vậy bọn họ hiện tại là ở lầu 5. Bọn họ chưa bao giờ chạy thoát. Trái tim tại đây một khắc co chặt lên. Bừng tỉnh gian, Tô Tây Yến cảm thấy chính mình phảng phất có thể chính mình trái tim ở bên tai không ngừng bang. Bang nhảy lên thanh âm. Thịch thịch thịch, huyệt thái dương đi theo căng chặt trụ. Trên đầu có thần kinh đi theo chủ động. Phảng phất sắp nổ tung, một đôi ấm áp mà tay đột nhiên xúc thượng hắn gương mặt. Hắn mềm nhẹ mà vuốt ve qua hắn làn da, đem dừng ở hắn đỉnh đầu kia lấy máu dịch trà lau. Tim đập hòa hoãn xuống dưới, Tô Tây Yến cảm giác chính mình bị kéo vào một cái ấm áp trong ngực. Thôi Chiêu thanh âm ở hắn bên tai vang lên, không cần sợ, ta ở bên cạnh ngươi. Hết chương.